Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đều là player. Ngũ tạc lục phủ cũng làm cho ta đập vỡ tan, còn có thể trung khí 10 phần gào thét. Xảy ra chuyện gì? Hạ Dược đáy lòng chìm xuống, cường nâng khẩu khí, tay phải vù bao phủ thánh hồn lực lượng, khom lưng tầng tầng truy, nện. Hướng về Chu Lập trụ trán, nhưng ở một thước ở ngoài, bị một đạo nồng nặc hắc quang cản trở ngăn. Chợt cái kia hắc quang bỗng nhiên bành trướng, thôn phệ ánh mặt trời. Chỗ đi qua, bất luận cây cỏ vẫn là tảng đá, tất cả đều hóa thành bột mịn. Cuối cùng chỉ còn cái kia đường kính hơn 10 mét đen kịt bán cầu. 2 giây sau, Hạ Dực mới chật vật từ bên trong thoát ra, sắc mặt âm tình bất định nhìn lại bán cầu. Chuyện này không phải tàn hồn gửi thể tái sinh thì thôi, vết thương chí mệnh bất tử yêu vương bất tử thân cùng được xưng thôn phệ tất cả yêu vương tử vực, thuần khiết yêu vương cũng chưa chắc sẽ có. Rốt cuộc là thứ gì? Tìm đường chết player, ta vừa mới tỉnh ngủ liền cho ta làm như thế một đồ chơi. Trong lòng mắng, Hạ Dực chờ đợi đảo ngược thời gian phát sinh, thầm nghĩ trở lại 3 phút trước, gia quyền muốn bạo đầu, nhưng mà mười mấy giây sau, đen nhánh kia bán cầu co rút lại về hình người, ngực xuyên qua thương khôi phục một nửa Chu Lập trụ triển lộ thân hình. Bị hắc quang thôn phệ hóa thành bột mịn thời lai nhưng không có lốt. Ngoặc kép offline, hoặc là nói lốt phục sinh số lần nhiều có phạt thời điểm. Hạ Dực cùng Chu Lập trụ nhìn nhau, trong lòng có một câu MMP, một tia hắc quang ở phía sau hắn lặng yên bay lên. Ồ, nhớ tới ngươi, ngươi là Hạ Dực. Lúc này, Chu Lập trụ quát khẽ nhường hắn trong lòng giật mình. Nhớ tới ta? Vì lẽ đó hắn quả nhiên là ta thời đại đó yêu nghiêu tộc tộc trưởng quý. Tuổi thọ tuy so với người tộc vương giả dài, nhưng cũng có điều 700-800 năm, lại càng không nên có tàn hồn tồn lưu đến nay. Chuyển thế, thánh hồn đại lục tuyệt không có chuyển thế. Ngủ say trước, hắn xuyên qua đến thánh hồn đại lục cũng có 87 năm. Vốn tưởng rằng chính mình đã biết rõ thánh hồn đại lục đại đa số bí mật. Ai từng nghĩ ngủ say 800 năm sau, thế giới lại đột nhiên xa lạ lên. Player thời lai, hư hư thực thực quỳ Chu Lập trụ. Những tin tức này, hắn đến cố gắng lý một lý. Hít sâu một cái, Hạ Dực phía sau lặng yên bay lên hắc quang nhiễm phải màu xanh lam. Ào ào ào tiếng nước trong truyền bá. Một chiếc thuyền con trôi nổi bờ sông, cảnh tượng bỗng dưng ngưng tụ thành. Thuyền bên trong có một người nằm úng, giơ lên thật cao, liền muốn bỗng nhiên té rớt. Chu Lập trụ phát sinh một đạo giọng mũi, theo dõi hắn sau lưng cảnh tượng, cũng cầm thật chặt song quyền. Có điều đang lúc này, chợt có một đạo lanh lảnh giọng nữ truyền đến. Lập trụ ca, tiền bối, tiểu tiên. Chu Lập trụ mặt trong nháy mắt thêm phân hoảng loạn, một hai bàn tay ở ngực nhanh chóng khép lại chỗ trống nơi chen ấn lại, tựa hồ muốn cho nó mau mau khép lại. Thất bại dính đầy huyết ô sau, hai tay hắn run rẩy che mặt. Ồ, không phải Chu Lập trụ. Hạ Dực, ngoặc kép, Lập trụ ca, ngươi làm sao? Chu tiểu tiên ổn định bước chân, bước về phía trước 2 bước, cảm thấy tình huống không đúng, nàng lại lùi về sau nửa bước. Chu Lập trụ xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở, thấy rõ tình cảnh này, trong miệng phát sinh to rõ tiếng ô ô ô ô ô ô, làm sao biến thành quái vật? Tiểu tiên a, điên cuồng hét lên một tiếng, hắn xoay người liền chạy, tốc độ cực nhanh. Trong thời gian ngắn liền biến mất ở núi rừng bên trong. Hạ Dực bạch mi một vạn, phía sau biển rộng thuyền nhỏ sương mù hóa biến mất, ánh mắt ở xung quanh quét qua, tìm tới tàn tạ hơn nửa đấu bồng, lại vừa nhìn nơi núi rừng sâu xa, nhân loại thần trí chiếm thượng phong, còn giống như có cứu, nhưng tay chân lẩm cẩm không đuổi kịp. Hắn xoay ngang cánh tay, ngăn cản Chu Tiểu Tiên, nha đầu, bình tĩnh đi, hắn không phải người lập trụ ca, hắn là nhường hai con bò hóa yêu thủ phạm. Nhìn thấy hắn vừa thương thế sao? Ngực xuyên thủng, trái tim phá toái, ngũ tạng lục phủ bị ta chấn động đến mức một đoàn loạn nhưng không chết. Này tuyệt không phải bình thường nhân loại có thể làm được. Tiền bối, ngài nhường ta qua đi. Chu Tiểu Tiên tình thế cấp bách xô đẩy Hạ Dực cánh tay. Hạ Dực hơi cảm thấy bất đắc dĩ, càng theo Chu Tiểu Tiên nhẹ nhàng đẩy một cái nằm trên đất. Ai u, ta lão eo ai, thương a. Chu Tiểu Tiên chạy ra vài bước, bước chân dừng lại, trong miệng đáng yêu u a hai tiếng, cắn răng trở về khom lưng nâng Hạ Dực. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Cũng còn tốt. Hạ Dực hơi cảm thấy vui mừng, lần này hắn vô dụng lừa gạt kinh thánh hồn, nhà đầu này 99% là biết mình ở trang, nhưng nàng vẫn là trở về. Ngươi đã tổng cộng lốt 7 lần, 12 giờ phía sau có thể lần thứ 2 đăng nhập trò chơi. Còn có chuyện này, Thời Lai đột nhiên từ trên giường bắn lên, đã nắm tủ đầu giường lên di động vừa nhìn. Buổi sáng 5 giờ 37, vốn đang có thể chơi 20 phút. Thật phiền a, mặt sau nội dung vở kịch thế nào rồi mà. Ông lão kia có thể tuyệt đối đừng bị đánh chết. Thật vất vả mới tìm được chuyển chức NPC. Hắn vừa nằm xuống đi, hắn tên thật liền gọi Thời Lai, 16 tuổi, vừa thăng vào lớp 11, đại khái 20 ngày trước, lúc ngủ, bỗng nhiên làm lên dị thế mộng, mỗi khi nhắm mắt nghỉ ngơi, đều có thể lựa chọn tiến vào cái kia gọi thánh hồn đại lục địa phương, trải qua một loại khác nhân sinh, từ ban đầu kinh ngạc kinh hoàng, chuyển biến thành phát hiện cái kia phảng phất là cái chân thực trò chơi mừng như điên. Đặc biệt là hắn phát hiện ở thánh hồn đại lục đẳng cấp tăng lên. Tuy không có nhường hắn ở trên thân thể biến thành siêu nhân, tinh thần nhưng càng ngày càng tốt, liền trí nhớ đều tăng nhanh như gió, thành tích cũng mãnh liệt tăng lên. Quen thuộc nào đó chút ít nói hắn, tự nhiên đem này xem là ngón tay vàng, mà đối ngoại nghiêm ngặt bảo mật, dù sao sợ bị cắt miếng. Tổng cộng lốt 7 lần, liền muốn 12 giờ không cách nào đăng nhập trò chơi. Thời Lai hồi ức trò chơi trải qua, đốn củi thời điểm, rơi vào thợ săn cạm bẫy, lốt 1 lần, còn lại 6 lần đều là lần này đăng ký thời điểm dùng. Ông lão kia liền giết ta 3 lần, đúng là, ai, hết cách rồi. Đêm nay ngủ thời điểm lại đăng nhập đi, còn muốn hơn 20 phút mẹ mới sẽ gọi ta rời giường đi học. Ngủ tiếp một chút, hắn xoay người, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau rồi lại mở. Ngươi tại sao muốn giết o? Chu Lập trụ chất vấn đều ở đầu óc vang vọng, nhưng hắn không cách nào ngủ. Hắn lại vươn mình, hai khuỷu chống đỡ ở gối lên. Cái kia thật sự, chỉ là trò chơi sao? Ngoặc kép, thế giới này, kỳ thực là cái trò chơi thế giới sao? Nhường bị chính mình dao động què Chu Tiểu Tiên nâng. Hạ Dực trong đầu chớp qua ý niệm như vậy. Một cái giả lập màn ánh sáng hiện lên ở trước mắt. Đó là bị hắn xưng là thăm dò hệ thống, ngón tay vàng. Xuyên qua thời điểm tặng phẩm, hệ thống này công năng tương đối chỉ một. Không có lốt, không thể để cho hắn chết rồi sống lại, càng không có hảo cảm gì độ hệ thống. Nhiệm vụ hệ thống duy nhất công năng chỉ có người thăm dò đến đặc thù thánh hồn, thuật thăm dò, trước mặt thăm dò độ 0.1%, người thăm dò đến đặc thù thánh hồn, thuật thăm dò, trước mặt thăm dò độ 0.2%, người thăm dò đến đặc thù thánh hồn, thuật thăm dò, trước mặt thăm dò độ 100.2%, người có thể lựa chọn hợp thành đặc thù thánh hồn thuật thăm dò, hoặc hiến tế người thăm dò, thu được thánh hồn kinh nghiệm 1.002 điểm. Hợp thành, người tập đến đặc thù thánh hồn. Thuật thăm dò không thể thăng cấp, dư thừa thăm dò bị hiến tế, chuyển hóa thành 2 điểm thánh hồn kinh nghiệm. Hạ dược thăm dò đối với bên cạnh thiếu nữ sử dụng. Họ tên, Chu Tiểu Tiên, tuổi tác, 15 tuổi, đẳng cấp, level 100, 2 sao, trận doanh, nhân tộc, thánh hồn, kiếm kinh, 2 sao, nắm giữ độ, 1 sao 20 cấp, mắc, thánh hồn, bất nhượng tu mi, 2 sao, nắm giữ độ, 1 sao 15 cấp 14, 20. Uy hiếp trình độ, không, màn ánh sáng đóng, Hạ Dực thầm thảm thở dài, nguyên bản hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này qua. Nhưng hiện tại, hắn lẽ nào đồng dạng là một player, chỉ có điều không cách nào lock out. Tiền bối, ngài có khỏe không? Chu Tiểu Tiên thân thiết âm thanh truyền đến, cũng còn tốt, Hạ Dực đáp lời, quay đầu thấy thiếu nữ đẹp đẽ khuôn mặt. Ngửi được nàng sợi tóc mùi thơm ngát, cảm xúc đến nàng dài lâu hít thở. Hạ Dược nhắm mắt lại, lại nhìn thấy nhân yêu trên chiến trường hy sinh vì nghĩa. Ngửi được máu chảy thành sông vị sát, cảm xúc đến đã từng vui cười cùng bi thương. Thế giới này, kiên quyết không hề giả tạo. Nhưng nơi này, e sợ có vấn đề. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.